Nam hậu pháo hôi của bạo quân. Chương 52, hai mạch nhâm đốc mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hoàng tử bị cú đấm này đập đến đầu óc choáng váng. Giơ tay che mũi, sờ ra một tay máu. Giỏi cho ngươi lão ngũ, dám động thủ cùng tam ca. Tam hoàng tử bò dậy, nổi giận đùng đùng. Ngũ hoàng tử mặt lạnh nhìn hắn. Nơi này là sân đấu võ. Trong mắt tam ca không có đệ đệ. Trong mắt đệ đệ cũng không có tam ca. Muốn đánh liền trực tiếp đánh một trận. Tam hoàng tử tức giận đến lỗ mũi phun lửa. Chỉ vào ngũ hoàng tử nói. Được, được, đây chính là ngươi nói. Trong mắt ngươi không có tam ca đúng không? Ta về cung liền đi hỏi Huệ Phi dạy thế nào ra đứa con ngoan như ngươi vậy. Tay ngũ hoàng tử nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên run lên. Ánh mắt lạnh như băng dần dần trở nên sợ hãi. Chậm rãi cúi đầu, nghĩ đến sẽ liên lụy mẫu phi. Hắn vẫn là khuất nhục một lần nữa yếu thế. Cứu mạng, mau mời thái y tới xem một chút đi. Điện hạ nhà chúng ta bị thương. Cứu mạng đi, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng la tuyệt vọng của Tiết Giao. Ngũ hoàng tử xoay người, chỉ thấy Tiết Giao ôm chặt thất đệ. Giống như điên cuồng hướng bốn phía cầu viện. Đám người cũng huyên náo lên. Người hầu kết bè kết lũ đi mời thái y. Hun hát hà ten n 786. Xa xa bên cạnh đống lửa, đại hoàng tử bị tiếng ầm ĩ kinh động, cảnh giác đứng lên. Hắn túm lấy một người hầu đang chạy tới hỏi, xảy ra chuyện gì? Người hầu vội vàng khom người đáp, thất hoàng tử bị thương. Thái tử gia vốn trầm tĩnh, đôi mắt không gợn sóng trong nháy mắt trợn tròn. Người ở đâu? Làm sao bị thương? Là ở chỗ đó. Người hầu chỉ về sân đấu võ. Vội vàng giải thích. Vừa mới luận võ. Thời điểm tỉ thí tam hoàng tử đã tổn thương thất hoàng tử. Không có máu. Điện hạ. Người hầu còn chưa dứt lời. Thái tử đã đẩy hắn ra. Bước nhanh như chạy đến sân đấu võ. Lục hoàng tử vội vàng đứng dậy theo sau. Thái y cùng người hầu vội vàng tới rồi. Thái y quỳ gối bên cạnh thất hoàng tử, đang chuẩn bị kiểm tra thương thế. Bỗng nhiên bên ngoài đám người vây quanh truyền đến tiếng thái tử quát to. Đều tránh ra. Lão thái y sợ đến hòm thuốc cũng rơi trên đất. Liên tục lăn lộn đứng lên. Đi đến một bên. Tam hoàng tử vốn định đánh ngũ hoàng tử một trận cho hả giận. Vừa nghe thấy tiếng thái tử, hắn sợ đến nhanh chóng xoay lại. Dùng đám người che chắn cúi đầu rút cổ trốn về lều của chính mình. Trong lòng biết đại ca sẽ không bỏ qua. Ngũ hoàng tử cũng không ngăn cản tam hoàng tử chạy trốn. Mà là lập tức quay người nắm cánh tay thất đệ để trên vai mình. Hắn dự định trước tiên dìu thất đệ trở về lều. Thái tử hô một tiếng điếc tai nhức óc. Đừng đụng hắn. Ngũ hoàng tử giật mình hoảng sợ. Chân mềm nhũn. Cùng với thất hoàng tử ngã ngồi trên đất. Thất hoàng tử bị ngã. Vết thương ở bụng lại một trận quặn đau. Mắt nhắm lại. Chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi lộn xộn cái gì? Lộn xộn cái gì? Thái tử giơ tay vỗ vào gáy ngũ đệ hai cái. Liền đầy mặt kinh hoàng quỳ một gối xuống bên cạnh thất đệ. Thấy đệ đệ bảo bối mặt trắng bệch đầy mồ hôi nhỏ giọt. Lòng thái tử đau nhói. Run giọng hỏi. Bị thương chỗ nào rồi? Tiết Giao nhấc lên ống tay áo. Lung tung lau nước mũi cùng nước mắt trên mặt. Tay nhẹ nhàng để lên bụng thất hoàng tử nức nở nói. Tam hoàng tử vừa mới dùng hết sức đạp một cước trên bụng điện hạ. Tổn thương ở chỗ này. Không nên đụng. Thái tử giống to. Tiết Giao sợ hãi co rúm tay lại. Thái y đâu? Thái tử nhìn chung quanh. Lão thái y nghe vậy vội vàng tiến lên một bước. Có thần, mau nhìn xem thương thế làm sao. Dạ, lão thái y ôm hòm thuốc. Đi tới bên cạnh thất hoàng tử ngồi xổm xuống. Ông vừa mới chuẩn bị chạm vết thương. Liền nghe thái tử ra hét lớn một tiếng. Không thể chạm vào. Lão thái y sợ đến một lần nữa làm rơi hòm thuốc trên mặt đất. Vội vàng rút tay về. Vâng, thái tử lòng như lửa đốt hạ mệnh lệnh. Nhanh kiểm tra. Lão thái y đã sắp bị dọa đến ngất xỉu. Vẻ mặt kinh hoàng gật gật đầu. Lại lần nữa đưa tay ra thăm dò. Rồi lại nghe thái tử giống một tiếng. Không được chạm vào. Lão thái y rụt tay về, trên mặt biểu tình sắp hỏng mất. Sao lệnh kiểm tra thương thế, liền không cho chạm vào? Coi như là thái tử, cũng không có thể vô lý như vậy à. Thái y đại nhân bị đưa cái nồi nước sôi lưng bất động, lại không thể quăng nồi. Thái tử như muốn giết người, vội vàng quay đầu dặn dò Dược Đồng, đi mời Tôn viện sử đến cùng trị liệu. Đại ca, Lục hoàng tử không nhìn nổi, sốt sắng khuyên nhủ, trước tiên dìu thất đệ đi vào trong lều. Bên ngoài gió lớn, huống hồ ánh sáng không đủ, viện sử đại nhân cũng thấy không rõ lắm. Thái tử cảm thấy Lục đệ nói rất có lý, nhưng vẫn không cho người nào chạm đệ đệ bảo bối của chính mình. Hơi do dự một chút, hắn tự mình ôm lấy đệ đệ, đứng dậy vững vàng nhanh chóng đi về phía lều. Thái tử ra thân thủ, sức lực này khiến người hầu kinh ngạc cảm thán không thôi. Phải biết rằng thất hoàng tử không phải là đứa trẻ 12 tuổi bình thường, mà là đứa trẻ 12 tuổi mập mạp. Thái tử ra cứ như vậy dễ như ăn cháo ôm người lên. Bước chân như bay chạy rất nhanh, cũng không hề có thở gấp. Mỗi bước đi in lại một dấu chân. Nói cho chính xác là thời điểm thái tử ôm đệ đệ bước đi, bàn chân nện xuống đều sẽ lưu lại dấu ấn rất sâu trong đất, cho thấy mang trên người trọng lượng lớn. Vào trong lều cùng mấy vị hoàng tử còn có Tiết Giao thần sắc hoảng hốt, đầy mặt lo âu nhìn thái y trị liệu. Áo thất hoàng tử được cởi ra, trên bụng trắng nõn xuất hiện một cái dấu màu xanh tím. Thái y châm cứu thông huyết tan máu bầm xong, vẻ mặt thất hoàng tử thống khổ có hơi giảm bớt. Tiết Giao nắm ống tay áo, lau mồ hôi tụ ở cằm điện hạ, quay đầu lại hỏi thái y, bị đá một cước mạnh như vậy không biết phủ tạng của điện hạ có bị ảnh hưởng gì không? Xin đại nhân nhìn một chút mạch tượng. Thái y quay đầu nhìn Tiết Giao một cái, bị sắc mặt tái mét của hắn làm kinh hãi, kinh ngạc nói, vị công tử này có phải cũng bị thương hay không? Xem sắc mặt tựa hồ bị thương cũng khá nghiêm trọng. Lục hoàng tử cả kinh, vội vàng tiến lên kiểm tra Tiết Giao. Người cũng bị tam ca đánh, sao không nói, bị thương chỗ nào rồi? Không có, ta chính là bị dọa. Tiết Giao sắc mặt lo âu lau mồ hôi cho thất hoàng tử, bất an nói, điện hạ bị thương thành như vậy, buổi tối bãi săn gió lớn, có phải là nên nhanh chóng về cung an dưỡng? Không cần phải lo lắng. Lưu thái y cùng Tôn thái y đã xem qua mạch tượng, đều nói không có gì đáng lo. Lục hoàng tử khuyên lớn, về cung đường xá xa xôi, xe ngựa sóc nảy, thất đệ bị thương thành như vậy, nếu ngồi xe ngựa đưa đến trong cung, e rằng đã khỏi hẳn 7-8 canh giờ. Thất hoàng tử nghiêng đầu, đối diện khuôn mặt tái mét của Giao Giao ngốc cho kết luận, chỉ trúng một cước thôi, đã dọa ngươi sợ thành như vậy, da cường tráng lắm, ngày mai còn có thể săn cho ngươi ổ thỏ. Tiết Giao sững sờ, thấy bé mập mạp khôi phục thần sắc bình tĩnh, nhiều cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng, hắn nhịn không được, nước mắt tuôn trào ra, thấy Giao Giao ngốc khóc nhè, thất hoàng tử điện hạ sợ đến không dám động. Lục hoàng tử vội vàng khom xuống dỗ người, a Giao, khóc cái gì, thất đệ đã không sao. Thái tử thấy đệ đệ bảo bối của mình sắc mặt dần dần khôi phục hồng hào, tảng đá trong lòng mới buông xuống, bắt đầu hưng binh vấn tội. Nghiêng đầu một cái, hắn trợn mắt giận dữ nhìn ngũ đệ, lại là ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này. Hô hào một đám thị vệ luận võ, người ngứa người liền tới tìm đại ca khoa tay múa chân, bắt nạt đệ đệ có gì tài ba. Đại ca, không phải ta, ngũ hoàng tử còn chưa có giải thích xong, thái tử liền bắt đầu nhịp điệu dạy dỗ sống động đã bị kiềm nén rất lâu. Hắn giơ tay xuất kích, không phải ngươi, không phải ngươi, không phải ngươi là ai? Ngũ hoàng tử ôm đầu liên tiếp lui về phía sau, là tam ca đá, tùy việc mà xét, luận võ, có phải là, tiểu tử ngươi, dẫn đầu? Ngũ hoàng tử còn muốn tranh luận, ta có định ra quy tắc đánh nhau, có thể ngũ ca hắn. Thái tử trợn mắt, bắt đầu nhịp điệu cuồng bạo, cô hôm nay liền dùng quy tắc đến đánh ngươi khóc mới thôi. Ở bên cạnh, Lục hoàng tử đối với thảm trạng Ngũ ca bị đánh làm như không thấy, còn kiên trì động viên Tiết Giao: "Ta mới vừa rồi cùng đại ca thương lượng chuyện thu mua lương thực. Hun Hát Hà Ten N786 đại ca đã đáp ứng cho ta mang theo ngươi đi cùng." Tiết Giao giờ khắc này không tâm tư để ý tới chuyện này. Tam hoàng tử đá một cước làm tim hắn thành sủi cảo nấu quá lâu vỡ nát. Giờ khắc này chuyện gì cũng không muốn hỏi tới, chỉ muốn ôm bé mập mạp nhà mình khóc một ngày một đêm. Nhưng hắn còn bận tâm những hoàng tử khác có mặt, không thể mất lễ nghi. Nhưng mà thất hoàng tử đối với chuyện đi giang chết rất chú ý, đã vượt qua Tiết Giao. Quay đầu liền hỏi lục hoàng tử. Hỏi cho ra, lục hoàng tử bất đắc dĩ nở nụ cười. Đại ca không thể mang ngươi cùng đi. Ngươi nên an tâm ở trong cung chờ chúng ta trở về. Ca nhất định mang đồ ăn ngon nhất và đặc sản Giang Nam về cho ngươi nếm thử. Vừa nghe không thể mang theo chính mình, thất hoàng tử cuống lên. Hắn quay đầu nhìn về phía đại ca đang dạy dỗ Ngũ ca, run rẩy giơ tay lên. Đại ca, nghe thấy đệ đệ bảo bối gọi, thái tử gia lập tức dừng động tác, quay người bước nhanh đi tới bên giường. Làm sao vậy? Có nơi nào không khỏe hay không? Thất hoàng tử muốn thái tử đáp ứng mang theo mình cùng đi thu mua lương thực. Ổ cứng lưu trữ nội dung kịch bản trong đầu trong nháy mắt giả soát một lần. Lấy ra một phương thức làm cho không người nào có thể từ chối thỉnh cầu. Thất hoàng tử một tay nắm chắc tay thái tử, hơi thở mong manh mà mở miệng nói: "Nhi thần trước khi chết có một việc muốn cầu ca tác thành." Mặt thái tử gia bị dọa cho tái xanh. Vì sao đột nhiên thành? Trước khi chết, rồi, phát hiện đệ đệ sắc mặt vẫn hồng hào, thái tử mới dần dần lấy lại tinh thần. Tiểu tử này cũng không biết học được từ ai câu này. Muốn hù chết thái tử đương triều à, còn dám ăn nói linh tinh. Cô, thái tử giận không nhịn nổi mà giơ tay lên đối với đệ đệ bảo bối. Mắt nhìn đại ca muốn ngoại lệ đánh đập thất đệ, ngũ hoàng tử mang một đầu khối u, tò mò đi tới xem trò vui. Kết quả, đại ca trở tay tát một cái vào đầu ngũ hoàng tử. Ai cho ngươi dạy hắn nói lời bậy bạ? Ngũ hoàng tử oan ức hơn, muốn cắn lưỡi tự sát. Nước mắt lưng tròng, hắn ôm đầu nhìn đại ca, nói: "Không phải ta, không phải ngươi, không phải ngươi, không phải ngươi là ai?" Bi kịch lại bắt đầu tái diễn. Ngũ hoàng tử bởi vì tổ chức luận võ liền bị đánh một đầu cục u, xuống tay ác độc đả thương đệ đệ. Tam hoàng tử tất nhiên càng không ăn quả ngon. Thái tử lần này thật sự quyết tâm, không có lén lút giáo dục đệ đệ một trận. Hắn trực tiếp yêu cầu thái y đi bẩm báo lên hoàng đế, đem thương thế thất hoàng tử nói thành rất nặng. Những người vây xem hôm đó đem chuyện tam hoàng tử hùng hổ dọa người, ác ý đánh trọng thương đệ đệ nói ra tường tận. Hoàng đế xem xong, bệnh án, thất hoàng tử, nổi trận lôi đình, nhiều năm ẩn nhẫn dung túng triệt để bạo phát. Lúc này hoàng đế hạ lệnh đem tam hoàng tử ra ngoài đánh 10 lần quân côn. Tam hoàng tử lần này có thể nói là thiệt thòi lớn rồi. Hắn không nghĩ tới thái tử sẽ tàn nhẫn, trực tiếp cáo trạng đến phụ hoàng, khiến hắn ăn một trận đòn đau. Hắn nằm nhoài trong lều không thể động đậy, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đau. Ngày thứ hai, thất hoàng tử đã trở lại sắc mặt bình thường biểu thị không còn đau. Nhưng Tiết Giao không cho hắn đi săn bắn, cả ngày ở bên giường hầu hạ. Buổi tối cũng không yên lòng cung nữ hầu hạ, Tiết Giao tự mình ngủ ở bên cạnh giường thất hoàng tử. Ban ngày tất cả như thường, nửa đêm, bên trong lều và ở ngoài đều im lặng. Đang ngủ say, Tiết Giao bỗng nhiên bị tiếng thông báo trong đầu đánh thức. Hai mạch nhâm đốc mở, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 3%, mong ký chủ chú ý phòng bị nhân tố gây nhiễm loạn. Tiết Giao bừng tỉnh đột nhiên ở trong bóng tối ngồi dậy. Mở, hai mạch nhâm đốc đã mở ra. Nhưng vì cái gì tiến độ chỉ có 3%? Tiết Giao vén chăn lên, đốt đèn, gión ra gión rén đi tới bên cạnh quan sát thất hoàng tử. Vừa nhìn thấy liền đau lòng. Ban ngày còn oai phong lẫm liệt, giờ khắc này bé mập mạp ở trong mộng trao mày, mặt đầy mồ hôi hột. Điện hạ, điện hạ làm sao vậy? Tiết Dao cuống quýt thả đèn xuống, run rẩy vén chăn lên coi vết thương, một tay đầy mồ hôi. Thất hoàng tử cả người mồ hôi ẩm ướt giống mới đem từ trong nước ra. Điện hạ, Tiết Dao thất kinh quay người, muốn đi mời thái y, tay hắn chợt bị nắm kéo lại. Phía sau truyền đến tiếng hít thở hỗn loạn của thất hoàng tử. Tiết Dao quay đầu lại nắm chặt tay thất hoàng tử. Điện hạ tỉnh rồi, chuyện gì xảy ra, nơi nào không thoải mái? Ban ngày còn rất tốt, ta đây liền đi tìm thái y, đừng sợ. Điện hạ đừng sợ, đừng đi, thất hoàng tử hơi thở mong manh yếu ớt nói. Tiết Dao cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, nhớ lại nhắc nhở mới vừa nghe, là muốn hắn phòng bị nhân tố gây nhiễu loạn. Đó chính là nói, tốt nhất không cần có người ngoài nhiễu loạn, để bé mập mạp tự vượt qua quãng thời gian này, thì có thể hoàn toàn thông hai mạch. Tiết Dao hít sâu một hơi, nắm chặt tay thất hoàng tử. Ta ở đây, ta ở đây, điện hạ không thoải mái nơi nào? Nóng, thất hoàng tử nhắm hai mắt, dãy ruộng nhấc chân đạp rơi chăn. Tiết Dao vội vàng giúp hắn vén chăn lên, cầm lấy quạt cói dùng sức quạt gió. Thất hoàng tử chậm rãi mở mắt ra, mơ mơ màng màng mở miệng nói. Không muốn. Tiết Dao nhanh chóng dừng quạt gió. Không muốn quạt gió sao? Không muốn. Thất hoàng tử oan ức thút thít. Không muốn đi cùng Lục ca. Tiểu kịch trường, ngũ hoàng tử máy hát là một đệ đệ lãnh cung không được sủng ái. Cả khi hóng hớt cũng trúng tai bay vạ gió, bị đập bầm dập, cách chương.